Toàn thân cứng ngắc, run rẩy, nắm tay thật chặt rồi gắt gao cắn môi dưới. Không biết phải trả lời như thế nào. Quản lý Trương liền kinh ngạc nói. Nếu không phải là xử nữ thì cũng không có biện pháp nào. Muốn kiếm 80 vạn trừ phi cô đi làm tình nhân cho người ta. Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi. Trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Quản lý Trương thấy không có ích lợi gì liền chê cười nói. Đúng rồi, mấy ngày trước Tổng Giám Đốc Triệu còn hỏi tôi hồ sơ cá nhân của cô. Muốn bao nuôi cô nhưng đáng tiếc đã bị cô cự tuyệt. Nếu không thì bây giờ tôi hỏi người ta xem có còn muốn cô nữa không? Chỉ là đi vào giày rách thì giá cả kia không giống nhau đâu. Sau đó liền xoay người đi không thèm để ý tới cô nữa. Tô Lưu Cảnh thất hồn lạc phách từ hội tụ đi ra. Thứ đang cầm trong tay chính là danh thiếp của Triệu Tổng. Bị siết thật chặt, cơ hồ đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Giày bị rớt từ lúc nào cũng không biết. Trên mặt đầy tuyệt vọng, người đi ngang qua nhìn thấy cô như vậy không ai là không thương cảm cả. Cách chương.